Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4817, vô số đạo quen thuộc ba động. Chương 4821, vô số đạo quen thuộc ba động. Không nói đến, Linh Ngọc chiến thể bên kia như thế nào đột nhiên tăng mạnh. Bên này, Chu Hoành Vũ thu hồi sở hữu chiến lợi phẩm về sau. Đem chọn cái bạo hùng thần thú thi thể. Cất vào băng hoàng vòng tay bên trong. Những thứ này chân quý nguyên liệu nấu ăn. Thật là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Thu hồi sở hữu chiến lợi phẩm sau. Chu Hoành Vũ cầm trong tay U Minh Bạch Cốt Phiên. Lần nữa khống chế lấy màu đen tử khí mây mù. Lơ lửng mà lên. Một đường phi hành thuật ở giữa. Chu Hoành Vũ nhíu chặt mày. Không biết có phải hay không là ảo giác. Thông qua U Minh Bạch Cốt Phiên. Chu Hoành Vũ tựa hồ cảm ứng được vô số đạo quen thuộc ba động. Những thứ này ba động, cùng U Minh Bạch Cốt Phiên ba động, rất tương tự, chỉ bất quá, ba động độ chấn động, muốn yếu rất nhiều. Thế nhưng là, làm Chu Hoành Vũ dựa theo cảm nhận được ba động, tới mục đích lúc, như mắt thấy, chung quanh một mảnh hoang sơn dã lĩnh, không có bất kỳ cái gì sinh vật hoạt động dấu hiệu. Liên tiếp tiến đến mấy cái ba động truyền đến địa điểm. Tình huống đều hoàn toàn tương tự. Đừng nói băng phôi thần thú. Thì liền một cái vật sống. Cũng không có nhìn thấy. Rốt cục, Chu Hoành Vũ đứng tại một mảnh núi non trùng điệp phía trên. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua. Khắp nơi đều một mảnh hoang vu. Đừng nói sinh vật. Liền một gốc thực vật đều không gặp được. Đối mặt cùng này. Chu Hoành Vũ không muốn lại tiếp tục tìm kiếm đi xuống. Nhìn xem chính phía dưới. Cái kia cao vút trong mây đại sơn. Chu Hoành Vũ vung trong tay U Minh Bạch Cốt Phiên. Triệu hoán ra ba tôn hài cốt chiến tướng. Nương theo lấy Chu Hoành Vũ mệnh lệnh. Ba tôn hài cốt chiến tướng. Đối với đại sơn ngọn núi. Vung vẩy lên ở trong tay chiến đao. Từng khối to lớn nham thạch. Ứng đao mà rơi. Lọt vào thâm uyên bên trong. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ cũng là muốn biết rõ ràng. Hiểu rõ. Thông qua U Minh Bạch Cốt Phiên cảm nhận được. Cái kia mơ hồ ba động đến cùng là cái gì? Không biết rõ. Chu Hoành Vũ là vô luận như thế nào cũng không có khả năng từ bỏ. Ấp úng, ấp úng, ấp úng. Tiếng vang trầm nặng bên trong. Ba tôn hài cốt chiến tướng không biết mệt mỏi khua tay chiến đao. Chỉ một lát thời gian, liền tại ngọn núi phía trên, móc ra một cái mấy trăm mét sâu thông đạo. Ầm ầm, ào ào ào, rốt cục, một tiếng trong tiếng nổ vang. Toàn bộ vách núi, triệt để đổ sụp xuống. Loạn thạch rơi xuống ở giữa. Một đạo đen nhánh cửa động, xuất hiện ở Chu Hoành Vũ trong tầm mắt. Theo vách núi sụp đổ, theo cửa động xuất hiện. Sau một khắc, cồn cồn từ khí mây khói. Từ chỗ động khẩu bừng lên, nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ không khỏi trừng lớn hai mắt, U Minh Bạch Cốt Động, lại là một tòa U Minh Bạch Cốt Động, hưng phấn phía dưới, Chu Hoành Vũ không nói hai lời, trước tiên chui vào cái kia hang động đen kịt bên trong. Về phần cái kia tử khí mây khói, Chu Hoành Vũ căn bản chẳng sợ hãi, có U Minh sáo trang bổ sung tử khí hộ thuẫn. Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể không nhìn những thứ này từ khí mây khói. Tiến nhập Bạch Cốt Động về sau. Chu Hoành Vũ không có nhàn rỗi. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới. Ba tôn hài cốt chiến tướng. Toàn lực khua tay chiến đao. Đem chỗ động khẩu vách núi. Từng cái phá toái. Đại lượng loạn thạch cùng bùn đất. Rất nhanh liền đem cửa động triệt để che lại. U Minh Bạch Cốt Động bên trong. Cái kia chập trùng lấy tử khí mây khói, đã mất đi chỗ tháo nước về sau, cũng dần ngừng lại phun trào, từ từ lắng xuống, cẩn thận kiểm chắc một chút, xác định chỗ động khẩu bị phá hỏng, tử khí mây khói không lại tiết ra ngoài về sau, Chu Hoành Vũ rốt cục nhẹ nhàng thở ra, hưng phấn toét ra miệng, Chu Hoành Vũ biết, lần này hắn phát đạt, cả tòa U Minh Bạch Cốt Động. Hiện tại về hắn một người sở hữu. Trừ hắn ra, bất kỳ người nào cũng không tìm tới cái này U Minh Bạch Cốt Động. Mặc dù có nhân từ trên không bay qua, cũng không có khả năng biết bọn này dưới núi. Vậy mà ẩn giấu đi một tòa U Minh Bạch Cốt Động. Toàn bộ Bạch Cốt Động bên trong, 9 triệu hài cốt chiến sĩ, 3.000 tôn hài cốt chiến tướng, cùng này tôn U Minh Lão Tổ phân thân, tất cả thuộc về Chu Hoành Vũ tất cả. Xuất phát, vung tay lên ở giữa. Chu Hoành Vũ chỉ huy 3 tôn hài cốt chiến tướng, hướng U Minh Bạch Cốt Động chỗ sâu chạy tới. Đáng nhắc tới chính là, tất cả U Minh Bạch Cốt Động, kết cấu đều là giống nhau như đúc. Người thấy qua một tòa U Minh Bạch Cốt Động, thì tương đương với thấy qua tất cả U Minh Bạch Cốt Động. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ một đường dọc theo chủ thông đạo, hướng về Bạch Cốt Đại Điện phương hướng chạy tới. Đi ra không bao xa, phía trước liền xuất hiện đại lượng hài cốt chiến sĩ. Đối mặt lượng lớn hài cốt chiến sĩ, Chu Hoành Vũ triệu hồi ra 3 tôn hài cốt chiến tướng. Không chút nào đều không e ngại. Khua tay trong tay cốt đao, ngang nhiên nghênh đón tiếp lấy. Ấp úng, ấp úng, ấp úng, xoạt, xoạt, xoạt. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, cái kia 3 tôn hài cốt chiến tướng, một đao một cái, đem sở hữu hài cốt chiến sĩ trong nháy mắt miểu sát. Hài cốt chiến tướng vốn là có được trung giai thánh tôn cảnh giới cùng thực lực, tại xâm la chi lực cùng luyện ngục chi lực gia trì dưới, hắn thực lực càng là nước lên thì thuyền lên. Lúc cho tới bây giờ, chỉ riêng lực phá hoại mà nói, đã không kém cỏi chút nào cao giai thánh tôn. Đương nhiên, ngoại trừ lực phá hoại bên ngoài, hài cốt chiến tướng thực lực tổng hợp vẫn là ở vào trung giai thánh tôn mức độ. Bất quá, theo ma dương pháp thân thực lực cùng cảnh giới tăng lên, theo xâm la chi lực cùng luyện ngục chi lực không ngừng tăng cường, hài cốt chiến tướng thực lực cũng đem từng bước một tăng lên. Không nên coi thường những thứ này hài cốt chiến sĩ. Cho dù không phải chân chính thần thú, cho dù chỉ là thần thú triệu hoán đi ra vong linh sinh vật, thế nhưng là mỗi chém giết một tôn hài cốt chiến sĩ, xâm la chi lực cùng luyện ngục chi lực liền đều sẽ tăng lên một tia. Không nên xem thường cái này một tia. Phải biết, Chu Hoành Vũ hiện tại xâm la chi lực cùng luyện ngục chi lực, thế nhưng là thôn phệ vượt qua ngàn tỷ sinh linh mới ngưng tụ mà thành. Cho dù chỉ có một tia, cũng là vô cùng to lớn. Những thứ này hài cốt chiến sĩ, dù sao có được thánh tôn thực lực, tùy tiện một tôn hài cốt chiến sĩ tử linh đều có thể nhường xâm la chi lực cùng luyện ngục chi lực tăng lên một tia. Có lẽ đại đa số người không biết rõ trong này chênh lệch. Có câu chuyện cũ kể tốt, thánh tôn phía dưới đều là run rế, 100 triệu chỉ con kiến hôi linh hồn cũng không bằng một người bình thường linh hồn cường đại. Những thứ này hài cốt chiến sĩ lại kém cũng là thánh tôn cảnh giới. Mỗi chém giết một tôn hài cốt chiến sĩ đều có thể cực đại trình độ tăng lên Chu Hoành Vũ xâm la chi lực cùng luyện ngục chi lực. Đối mặt khủng bố như thế trưởng thành, Chu Hoành Vũ vui vẻ mặt mày hớn hở. Mà lại, ngươi cho rằng quang chỉ là như vậy sao? Không không không, lúc này mới cái nào đến đâu a? Mỗi chém giết một tôn hài cốt chiến sĩ đều sẽ rơi xuống một khỏa hồn tinh. Chu Hoành Vũ một đường thôi động tử khí mây khói, chậm rãi tiến lên. Những nơi đi qua, tất cả hồn tinh đều bị Chu Hoành Vũ thu lấy đi qua. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không cần trữ hàng những thứ này hồn tinh. Hắn hiện tại muốn làm cũng là không ngừng hấp thu những thứ này hồn tinh, lớn mạnh nguyên thần của mình. Chỉ có nguyên thần đủ cường đại, hài cốt chiến tướng thực lực mới càng mạnh, có thể đầy đủ triệu hoán đi ra. Hài cốt chiến tướng số lượng mới càng nhiều, liền mang U Minh thần tiễn cùng tử khí ăn mòn uy lực cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đối với U Minh hệ thuật sĩ tới nói, nguyên thần cường độ trực tiếp quyết định thực lực cao thấp. Hao phí hơn 3 tháng thời gian, Chu Hoành Vũ rốt cục đã tới Bạch Cốt Đại Điện. Thả mắt nhìn đi, Bạch Cốt Đại Điện bên trong, một tôn U Minh lão tổ phân thân chính ngạo nghễ đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Lúc đến thời khắc này, Chu Hoành Vũ đã thôn phệ vượt qua 300 vạn khỏa hồn tinh. Tại hồn tinh tẩm bổ dưới, Chu Hoành Vũ nguyên thần lớn mạnh nhiều gấp 3. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ đã triệu hoán ra ngũ tôn hài cốt chiến tướng. Nhìn xem bạch cốt đại điện chỗ sâu U Minh lão tổ phân thân. Chu Hoành Vũ vung tay lên, ngũ tôn hài cốt chiến tướng, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Đối mặt ngoại địch xâm lấn, này tôn U Minh lão tổ phân thân cũng không yếu thế. Trong tay U Minh bạch cốt phiên vung lên ở giữa, cũng bắt đầu triệu hoán hài cốt chiến tướng. Hết chương.